Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, địch thủ. Một mảnh tiếng rên rỉ cùng quát chói tai tiếng vang lên. Lâm Ý trước người những này Bắc Ngụy quân sĩ đối mặt dạng này không có chút nào kiếm chiêu có thể. Nói đấu pháp đều cùng lúc làm ra phản ứng. Nhưng mà đứng mũi chịu sào năm tên Bắc Ngụy quân sĩ toàn bộ đều cảm thấy chính mình như là bị phi nhanh xe ngựa đụng chúng. Cái này năm tên Bắc Ngụy quân sĩ chỉ là bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nhưng thân thể đã không bị khống chế hướng về sau bay ngã ra ngoài. Máu tươi theo kêu rên cùng quát chói tai từ miệng trong mũi vọt ra. Bắc Ngụy tướng lĩnh trong mắt thần sắc kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Hắn tự ngạo không ở chỗ tu vi của hắn, mà ở chỗ hắn nắm giữ quân tình. Hắn vừa rồi hành vi cùng tại Bắc Ngụy trong hoa viên săn hươu không có cái gì khác biệt, bởi vì lặp đi lặp lại truyền lại đến trong tay hắn quân tình, có thể xác định cái này trong vòng phương viên trăm dặm cũng đã không có khả năng có vọt tới hắn nơi này mệnh cung cảnh phía trên nam triều người tu hành. Đã đều có nói hay chưa? Cái kia vì sao lại đột nhiên giết ra dạng này một tên nam triều tuổi trẻ người tu hành? Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nghĩ đến cái này một tầng, hắn đột nhiên phẫn nộ, những người kia là làm ăn gì? Nhưng thẳng đến lúc này, hắn cũng vẫn như cũ chỉ là kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn cũng không cảm thấy dạng này một tên tuổi trẻ người tu hành sẽ mang đến cho mình dạng gì uy hiếp. Hắn không có bất kỳ động tác gì, bên cạnh hắn những thị vệ kia cũng đã trước tiên xông tới. Những thị vệ này nhanh nhẹn vòng qua phía trước ngã bay xuống quân sĩ. Tại xông đi lên thời điểm, bọn hắn đã giơ lên từng mặt màu đen như nón lá mũ hắc thiết khiên tròn, kêu to lấy dùng thuẫn hướng phía Lâm Ý ép tới. Vẫn không có bất luận cái gì phức tạp kiếm chiêu, Lâm Ý cho hai tay hai thanh trường kiếm hung hăng hướng phía những này xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc thuẫn chém đi qua, càng thêm xác thực một chút mà nói, là đập tới, hai tiếng trầm muộn trọng kích tiếng vang lên. Cái này cứng rắn hắc thiết khiên tròn mặt ngoài vậy mà sinh ra vô số mạng nhện như vậy vết rách. Cái này hai tên cầm thuẫn thị vệ đã dùng vai đứng vững cái này hai mặt khiên tròn, đều vẫn như cũ nghe được chính mình vai xương cốt tiếng vỡ vụn, đều căn bản vô pháp ổn định thân ảnh của mình. Phía sau bọn họ mấy tên thị vệ cùng kêu lên hét lớn. Hắc thuẫn ngạnh sinh sinh chống đỡ tại cái này hai tên thị vệ trên lưng, đẩy ở cái này hai tên thị vệ lui thế. Lầm ý hai tay cũng bị mãnh liệt phản chấn lực lượng chấn động đến run lên. Mà ở cái này hai tiếng trầm muộn trọng kích tiếng vang lên trong nháy mắt, tiếng tim đập của hắn cũng như nổi trống. Đại lượng máu mới mang theo tân sinh lực lượng tràn vào hắn các vị trí cơ thể. Hắn tái phát một tiếng quát chói tai, cả người không lùi mà tiến tới, một cước đạp ở trong đó một mặt hắc thuẫn bên trên. Cả người bỗng nhiên hướng về phía trước bay lên. Hắn từ nơi này chút cầm thuẫn thị vệ phía trên bay qua, như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới tên kia vẫn như cũ đứng tại trên núi đá không động Bắc Ngụy tướng lĩnh. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh thật sâu nhíu nhíu lông mày, sắc mặt của hắn hơi trắng. Trước mắt hắn bầu trời bị tên này vọt bên dưới nam triều tuổi trẻ người tu hành bóng dáng che khuất. Tốt một viên mãnh tướng. Hắn thậm chí ở trong lòng tán thưởng một tiếng, sau đó giơ tay lên. Tại Lâm Ý xuất hiện lúc, trong tay của hắn đã cầm chặt một cái kim loại ống tròn. Lúc này khi hắn tay nâng lên, làm trong cơ thể hắn chân nguyên mãnh liệt phun trào bắt đầu lúc, cái này kim loại ống tròn mặt ngoài lập tức sáng lên rất nhiều tỉ mỉ hoa văn. Cái này hoa văn trồng chất cũng là từng đóa dị thường mỹ lệ nhiều loại hoa, mà lại tại hắn chân nguyên trùng kích tại những hoa văn này bên trong lúc, những này nhiều loại hoa tỏa ra màu sắc, vậy mà cũng là màu đen. Phốc, kỳ dị lực lượng tại cái này ống tròn bên trong kịch liệt va chạm. cuối cùng trong phút chốc đem bên trong một cây màu bạc thô châm kích xạ đi ra. Làm cái này, cây màu bạc thô châm thoát ly cái này ống tròn nháy mắt. Nó phần đuôi xuất hiện rất nhiều cây quỷ dị đường cong. Những đường cong này là kích nát chân nguyên cùng không khí hình thành diễm lưu, đại biểu cho kinh người tốc độ cùng lực lượng. Cho dù là như ý cảnh người tu hành, cũng không khả năng tại dạng này khoảng cách ngắn bên trong tránh đi dạng này một kích. Lâm Ý thân thể như là bị bỗng nhiên chém đứt viên mộc đồng dạng, âm vang rơi xuống đất, nện ở tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trước người, tóe lên một chùm bụi mù. Đám kia cầm trong tay khiên tròn thị vệ sắc mặt đều là cực độ tái mét. Trong lòng đều là một cái ý nghĩ, nếu là bọn họ thủ vệ quý nhân thật bị tên này năm chiều tuổi trẻ người tu hành giết, vậy bọn hắn cho dù tại trận này trong chiến trận còn sống, trở lại Bắc Ngụy về sau, cũng không thông báo có gì chờ hạ trang. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hắn thậm chí không có đi xem ra phương còn tại trùng sát xuống những cái kia thiết sách quân. Không có người tu hành duy trì, những cái kia cổ nhỏ nam triều quân đội chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên hắn đưa chân ra, muốn một cước đem rơi té ở trước người hắn tên này nam triều người tu hành lật người đến. Ngay tại lúc này, trước mặt hắn sáng lên một đạo kiếm quang, Lâm Ý một kiếm đi lên chém ra, đơn giản rõ ràng, bá một tiếng, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh duỗi ra chân đủ mắt cá chân mà đứt. Nguyên bản vô số tạp âm thanh trên chiến trường bỗng nhiên một tịch, bởi vì tất cả mọi người không dám tin tưởng hình ảnh như vậy. Bao quát tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh bản thân. Hắn chẳng qua là cảm thấy trên chân mát lạnh, liền thấy chân phải của chính mình thoát ly thân thể. Lúc này hắn thậm chí không có cảm giác được đau đớn, chỉ là đầy trong đầu không thể tin tưởng. Hắn mở miệng ra, trong chớp nhoáng này chỉ độn, để hắn còn không thể phát ra âm thanh, Lâm Ý đã nhảy dựng lên. Tại những cái kia cầm trong tay hắc thuẫn thị vệ vừa mới lấy lại tinh thần, rút ra treo ở trên người trường đao lúc, đạo thứ hai kiếm quang cũng đã sáng lên. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh chân trái cũng cùng hắn thân thể thoát ly. Cũng thẳng đến lúc này, làm tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh vô pháp đứng vững, toàn bộ thân thể hướng phía trước mất khống chế ngã xuống lúc, tên này từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định cùng yêu nhã Bắc Ngụy tướng lĩnh mới vô cùng thê lương, bi thảm bắt đầu. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh hướng phía trước ngã quỵ, Lâm Ý nghênh đầu xông lên, hắn đụng vào tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong ngực, bịch một tiếng, cho dù là phía trên sườn núi tim rắn như thép thiết sách quân bọn đều cảm thấy trái tim của mình mãnh liệt nhảy lên một cái. Ai cũng có thể nghe ra được cái này va chạm lực lượng. Phốp. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng mà hắn thân thể không có bay rớt ra ngoài, Lâm Ý bóng dáng không có cùng hắn tách ra. Lâm Ý đã buông ra một thanh kiếm, một cái tay của hắn ôm chặt eo ếch tên này trong miệng máu tươi cuồng phún tướng lĩnh. Trong tay cái kia một thanh kiếm thuận thế nằm ngang ở tên này tướng lĩnh trên cổ. Cũng thẳng đến lúc này, hai bên trên sườn núi mới vang lên vô số hoảng sợ tiếng kinh hô. Tất cả cầm trong tay trường đao cùng hắc thuẫn thị vệ đã cách Lâm Ý không đủ 5 bước. Nhưng mà một tích tắc này cái kia, những thị vệ này toàn bộ dừng lại. Mảnh này trên sườn núi còn lại tất cả tiễn sư cũng toàn bộ cứng đờ. Có chút tiễn sư đã đem dây cung kéo lại cực hạn. Ngón tay của bọn hắn khớp nối thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà phát trắng, được không lộ ra da thịt bên dưới xương cốt nhan sắc. Sau đó bọn hắn cũng không dám hướng phía tên này nam triều người tu hành bắn ra bất luận cái gì một nhánh mũi tên lông vũ. Các ngươi đang chờ cái gì? Các loại người nhà của các ngươi gọi các ngươi về nhà ăn cơm sao? Còn không hướng nơi này trùng sát. nhưng mà Lâm Ý lại là đã quát chói tai lên tiếng. Hắn rất có thể hiểu được Tiết Cửu những cái kia phẫn nộ cùng khinh thường. Bởi vì thẳng đến lúc này, trong hốc núi chi kia bị áp chế Nam Triều quân đội, lại còn không có cùng lúc làm ra phản ứng. Tên kia thống ngự quân đội tướng soái đến cùng bình thường đến loại trình độ nào? Trong hốc núi, có một ít ẩn nấp tại phía sau cây người tuổi trẻ ăn mặc cũng cùng bọn hắn quanh người đại đa số quân sĩ trang phục khác biệt. Trong bọn họ lớn bộ phận người, bao quát chung quanh một vài quân sĩ, nguyên bản trong mắt cũng đã tràn ngập phẫn nộ. Đợi đến Lâm Ý cùng Thiết Sách quân xuất hiện lúc, nhất là làm Lâm Ý trùng sát xuống tới, hình ảnh như vậy rơi vào trong mắt của bọn họ, cũng làm cho bọn hắn lâm vào có chút trong thất thần. Làm thanh âm như vậy vang lên, trong đó mấy tên người tuổi trẻ sắc mặt tuyết trắng, bọn hắn cảm nhận được nhục nhã, còn không xong, cái này mấy tên người trẻ tuổi không muốn lại các loại quân lệnh. Chỉ là từ giữa răng môi vô cùng băng lãnh gạt ra ba chữ, bọn hắn liền liền xông ra ngoài, giết. Phía sau của bọn hắn, không biết là ai phát ra kêu to một tiếng, tiếp lấy liền liên thành một mảnh, tuyệt đại đa số bị áp chế tại mảnh này kênh rạch quân sĩ, rốt cục bắt đầu công kích, hướng phía Lâm Ý chỗ mảnh này dốc núi điên cuồng công kích. So sánh bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả mảnh này trên sườn núi Bắc ngụy quân sĩ rất mờ mịt. Ai như bắn tên, ta liền giết hắn, càng là như thế, Lâm Ý càng là cảm giác được trong tay tên này tướng lĩnh trọng yếu. Hắn lạnh giọng nói rằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,